Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1699, bị mắng. Lầu 2 bên trong, Khả Khả lần nữa hướng về phía Tiểu Uy hỏi, ta vừa rồi nghe thấy hắn gọi hàng, nói là miễn điện ngữ sao? Hắn mắng ta, CNM, cái này rõ ràng là cái địa đạo bản địa bình xịt. Tiểu Uy hồi tưởng một cái. Khẩu âm có chút lệch nam, người địa phương, lệch nam khẩu âm, Khả Khả đại mi khẽ nhíu. Đây không phải là lão tam giác người a. Dưới bậc thang phương, một trận tiếng bước chân vang lên. Tiểu tăng người còn chưa tới, liền há mồm hô, là ta, thần kinh căng thẳng đám người. Nghe được tiểu tăng nói chuyện, mới bỏ súng xuống, bắt lấy sao? Khả Khả lập tức hỏi, không có. Đám người này tố chất rất cao. Chạy thời điểm đem bánh xe toàn đánh nát. Tiểu tăng ngẩng đầu trở lại. Trương doanh trưởng đã liên hệ với bộ đội. Có một cái liền đến chúng ta bên này. Người khác dọc theo đường đang đuổi. Bất quá ta cảm thấy hiệu quả không lớn. Trần Hệ đóng giữ khu rời đường biên giới quá gần. Bọn hắn ra biên về sau, có thể trực tiếp hướng địch đóng giữ khu chạy trốn. Mà ta khẳng định là không có cách nào lùng bắt. Đám người này tới không nhiều, tổng cộng cũng liền 16-17 cái. Tiểu Uy cũng phụ họa nói ra, điều này nói rõ bọn hắn không phải bốc lên được tới, mà là biết Trần Hệ chú quân liền tại phụ cận, vì lẽ đó chỉ muốn đánh lén một cái, trộm không đến lập tức liền rút lui. Rất quả quyết, đúng, bên này là Trần Hệ đóng giữ khu, quá nhiều người đi vào tuyến bên trong, khả năng nháy mắt bại lộ. Tiểu Uy huynh đệ cũng gật đầu nói ra, vì lẽ đó mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là đánh lén, tựa như là xông ngươi tới. Tiểu Tăng ngẩng đầu xông Khả Khả nói ra, ta đã nghe qua bọn hắn nói, muốn bắt cái kia nữ. Khả Khả thoáng suy nghĩ một cái, lập tức hướng mọi người nói ra, chuyện này một hồi đang nói, không bị tổn thương trước chiếu cố một chút thụ thương, đại gia trước xuống lầu. Lập tức đưa những người này đi Trần Hệ chú quân bệnh viện. Tiểu Tang, người theo Trương doanh trưởng bên kia chào hỏi. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng bác sĩ. Tốt, đám người lên tiếng về sau. Lập tức bận rộn lên. Lôi kéo thụ thương đồng bạn. Nhất khối đi xuống lầu dưới. Cũng liền ba lượng phút. Trương doanh trưởng điều tới một cái liền binh sĩ đuổi tới trong đại viện. Giúp đỡ Khả Khả bọn người đem người bị thương mang lên trên quân xa. Lập tức cấp tốc rời đi. Trên đường, Khả Khả tiếp đến Tần Vũ điện thoại. Mà cái sau há miệng chính là miệng phun hoa sen thức chào hỏi. Tiên sư nó, trước đó ta cũng đã nói. Người muốn đem làm việc địa điểm đặt ở Trần Hệ đóng giữ trong doanh trại. Dạng này mới an toàn. Người không phải không nghe. Làm cái độc môn độc viện. Con mẹ nó nếu như không phải Tiểu Uy trở về, Trương doanh trưởng cũng mang binh ở chỗ của ngươi. Đêm nay các ngươi phải làm cho người tận diệt. Khả Khả thấy Tần Vũ giọng nói vội vàng sao động, cũng không có lên tiếng. Ta liền không rõ, ngươi một cái nữ lá gan vì sao lớn như vậy. Ngươi có muốn hay không qua? Hôm nay ngươi muốn xảy ra chuyện rồi. Ta làm sao bây giờ? Ta làm sao cùng ngươi cha bàn giao? Tần Vũ tiếp tục nổi giận quát, nói chuyện a, câm điếc á, chúng ta làm là dưới bàn vận hành việc, Trần Hệ đóng giữ doanh bên kia có 400-500 người. Người có thể bảo chứng mỗi người binh sĩ đều đối với chúng ta sự tình thủ khẩu như bình sao? Khả Khả không nóng không vội trả lời, nếu như tin tức không bưng biết được, phổ hệ bên kia để mắt tới chúng ta, người ta hạch tâm đoàn đội. Xác định dư luận lên men là chúng ta làm. Vậy ngươi đằng sau làm sao cùng bọn hắn tiếp xúc? Trước đó làm hết thảy không đều uổng phí sao? Vậy ngươi cũng không thể cầm đầu làm việc con a. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Hiện tại hang ổ bị tìm được. Phổ hệ không như thường biết là ngươi làm chuyện này sao? Không nhất định là phổ hệ. Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Người tới là bản địa. Khẩu âm lệch nam. Tần Vũ ngơ ngẩn, người tới đối trong đại viện tình huống, là hiểu rất rõ, cái này có chút khác thường. Khả Khả nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy, Chúng ta là bị mặt khác một nhóm người theo dõi. Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Ta nói chính là ngươi chuyện này làm quá nguy hiểm. Tần Vũ kém chút bị Khả Khả quấn chạy. Ngươi nên tại Trần Hệ đóng giữ doanh làm sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta đã biết. Khả năng ta nghĩ tương đối nhiều đi. Ngươi không nên tức giận nha. Khả Khả không có ở tranh luận. Ngươi không cần tại đường biên giới ngây ngô. Cút ngay trở về. Tần Vũ giận mắng một tiếng. Trực tiếp dập máy điện thoại. Khả Khả nhìn xem cúp máy điện thoại. Trầm ngâm sau một lúc lâu. Không hiểu khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Nửa giờ sau, người bị thương tại nơi đóng quân vệ sinh đón nhận sơ bộ trị liệu. Lập tức bị chuyến đặc biệt mang đến đóng giữ sư bộ bệnh viện. Trong quân doanh, Khả Khả dùng da gân dựng thẳng lên tóc, ngồi tại trên ghế dài, cúi đầu chính loay hoay điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Doanh trưởng theo sư bộ bên kia chào hỏi. Bác sĩ cũng chuẩn bị xong. Người của chúng ta vừa đến, liền có thể vào phòng giải phẫu. Sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Tăng đi tới nói một câu. Khả Khả chậm rãi sau khi gật đầu. Đột nhiên hỏi, lính của ngươi, mỗi lúc trời tối đều tại trong đại viện trực ban đúng không? Đúng vậy à, Tiểu Tăng gật đầu. Trước đó không có phát hiện qua. Có khả nghi nhân viên ở ngoại vi lắc lư sao? Khả Khả lại hỏi. Không có. Tiểu Tăng lời nói kỹ càng trả lời. Chúng ta tới đến bên này về sau. Đều theo chiếu sư bộ yêu cầu. Suốt đêm gặp cương vị. Thay phiên 3K. Trong nội viện ngoài viện đều có chú ý. Không có phát hiện cái gì khả nghi nhân viên. Tốt. Ta đã biết. Khả Khả cầm điện thoại di động lên. Bấm Nguyễn Minh điện thoại. Uy. Tại phó cục trưởng, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi a. Cái kia, Khả Khả đứng người lên, cúi đầu, trong điện thoại theo Nguyễn Minh trao đổi. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Khả Khả cùng Trương Doanh trưởng trò chuyện xong, ở tại Tân Dựng trong doanh trướng, bấm trước đó phụ trách lão tam giác địa khu dư luận lên men giả nham số điện thoại di động. Điện thoại tiếp thông mười mấy giây sau, giả nham thanh âm mới vang lên. Uy, Vu Tổng, người nói chuyện có được hay không? Khả Khả hỏi một câu. Thuận tiện a, thế nào? Giả nham hỏi một câu. Ta chỗ này xảy ra chút việc. Người giúp ta hỏi thăm người. Khả Khả thanh âm nghiêm túc nói ra. Lão tam giác địa khu. Có hay không một cái gọi Lý Phong người? Giả nham nhíu mày suy tư một chút. Có một người như vậy a, thế nào? Người có thể nghe ngóng ra. Hắn ở đâu sao? Khả Khả hỏi. Người này đã 1-2 năm không có ở Mi Hà ven bờ phụ cận lộ diện. Ngươi tìm hắn làm gì a? Giả nham hỏi một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỗ này xảy ra chút việc. Có cái quỷ bị bắt được. Hắn người ở phía trên chính là cái này Lý Phong. Khả Khả lời nói rất hàm hồ nói ra. Ta muốn tìm đến hắn. Rất gấp. Ngươi có thể giúp ta sao? Ta có thể thử một chút. Giả nham suy tư một chút trở lại. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, ta cho ngươi thêm 300 vạn. Điều kiện tiên quyết là phải nhanh. Khả Khả nhẹ giọng dặn dò. Tốt nhất trong một ngày có tin. Tốt à, ta thử một chút. Giả nham lập tức đáp ứng chuyện xui xẻo này. Có tin tức gọi điện thoại cho ta. Cứ như vậy ha. Khả Khả nói xong dập máy điện thoại. Lý Phong là ai à? Tiểu Tăng không hiểu hướng về phía Khả Khả hỏi. Cũng là chung quanh đây một cái lão nhân. Ta cũng không biết hắn. Khả Khả thấp giọng xông Tiểu Tăng nói ra. Người cho Tần Vũ gọi điện thoại. Dạng này nói với hắn. Tiểu Tăng sau khi nghe xong. Phi thường mộng bê mà hỏi. Chuyện này ta nói không dùng được a. Người vì cái gì mình không cho hắn gọi điện thoại. Khả Khả hếch lên miệng nhỏ. Hắn vừa rồi mắng ta tới. Ta không cho hắn đánh. Người nói với hắn đi. Chấm chấm. Mi Hà ven bờ phụ cận. Một gian cũ nát lầu hai bên trong. Giả nham gác tay trong phòng đi một vòng thầm nói. Lý Phong cũng nhúng vào tiến đến. Ai tìm hắn đâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.